Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1388. Cấu kết với nhau làm việc xấu, giết, Lợi Văn Nhạc lời nói rơi xuống. Hắn tự hướng phía Mạc Ma tiến lên, hướng Mạc Ma oanh ra một trường, tiên thuật, đầy trời chấn ma trường. Lợi Văn Nhạc một trường đánh ra. Trong lòng bàn tay của hắn tự oanh ra một cỗ tiên linh lực, hóa thành một cái cự đại hiểm nguy bàn tay. Cái này to lớn hiểm nguy bàn tay hình thành, liền hướng phía Mạc Ma trấn áp mà xuống, áp bách đến xung quanh không gian không ngừng run run. Thấy cảnh này tình hình, vẻ mặt của mọi người lập tức đại biến, rất là chấn kinh Lợi Văn Nhạc thực lực. Đây là cổ cấp tiên thuật, Lợi Văn Nhạc thế mà nắm giữ loại này tiên thuật. Không, đây là cổ cấp tiên thuật, Di Thiên Thần Ma Trưởng phiên bản đơn giản hóa, đầy trời chấn ma trường. Đối mặt Lợi Văn Nhạc một trưởng này, Mạc Thanh Vân tình cảnh đáng lo. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc xuất thủ, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, cảm thấy Mạc Ma là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn có thể cảm giác được Lợi Văn Nhạc một trưởng này chi uy, đủ để uy hiếp được tiểu tinh vị cảnh giới cường giả. Tại mọi người chấn kinh Lợi Văn Nhạc thực lực lúc, Lợi Văn Nhạc sau lưng những người kia cũng liền công việc đối Mạc Ma xuất thủ, đón lấy từng đạo đủ để uy hiếp chân tiên cảnh uẩn tinh vị cường giả công kích, hướng phía Mạc Ma gào thét mà đi. Đối mặt Lợi Văn Nhạc đám người công kích, Mạc Ma thần sắc ngưng trọng mấy phần, vội vàng xuất thủ tiến hành phản kích. Linh hồn lao tù, Mạc Ma chỗ mi tâm đột nhiên quang mang đại thịnh, oanh ra một cỗ kinh người linh hồn lực, hướng phía Lợi Văn Nhạc bọn người đánh tới. Cỗ này kinh người linh hồn lực oanh ra, liền hóa thành từng cái linh hồn xích sát, trong nháy mắt đánh vào Lợi Văn Nhạc đám người thức hải. Bị Mạc Ma một kích này, Lợi Văn Nhạc bọn người biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt thống khổ ra. Chợt, Lợi Văn Nhạc đám người ánh mắt tự trở nên trống rỗng mấy phần, công kích cũng đi theo chậm lại. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc đám người công kích chậm dần, Mạc Ma lập tức bắt lấy cơ hội trốn tránh, chạy ra Lợi Văn Nhạc đám người phạm vi công kích. Tại Mạc Ma lách mình trốn tránh thời điểm, những cái kia thần tộc lại vọt lên, đem hắn đường đi chặn lại. Nhìn thấy đường đi của mình lần nữa bị lấp, Mạc Ma biểu lộ càng thêm ngưng trọng một chút, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Lúc này cục diện này với hắn mà nói quá nguy hiểm. Linh hồn lao tù, thấy mình đường đi bị lấp, Mạc Ma không chút do dự, lập tức đối thần tộc phóng xuất ra linh hồn lao tù. Ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh người linh hồn lực liền từ mi tâm của nó trong ánh mắt oanh ra. Ngoài ra, Mạc Ma thôi động con mắt thứ ba bên trong, cũng bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng. Cái này đây là loại nào huyết mạch lực lượng, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Loại này huyết mạch nhất định là thái cổ vạn tộc bảng bên trên cường đại huyết mạch. Tiểu tử này lại có dạng này huyết mạch, tiểu tử này huyết mạch như thế cường đại, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn giết hắn sao, đội trưởng? Tiểu tử này lai lịch chỉ sợ thật không đơn giản. Chúng ta thật muốn xuất thủ đối phó hắn sao? Cảm ứng được Mạc Ma trên người huyết mạch lực lượng, thần tộc binh sĩ đều là biểu lộ kinh hãi, xuất thủ cũng biến thành chần chờ một chút. Tại những này thần tộc binh sĩ chần chờ lúc, linh hồn lao tù trước sau đánh vào bọn hắn thức hải, có thể dùng bọn hắn ý thức bị cầm tù. Thấy thế, Mạc Ma không dám có chút trì hoãn, vội vàng hướng mị hoặc tiên nữ các bên trong phóng đi, dùng cái này thoát khỏi thần tộc binh sĩ truy sát. Thái cổ huyết mạch Mạc Thanh Vân vậy mà thật là thần tộc, cảm ứng được Mạc Ma trên người thần tộc huyết mạch, Nguyên Khang mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối tình huống này rất là không hiểu. Bất quá, Tại Nguyên Khang trong lòng, rất nhanh liền sinh ra một cỗ không hiểu. Trong ký ức của hắn, Tam Đại Tiên Cung cung chủ cùng trưởng lão bọn họ, tựa hồ kiểm trắc qua Mạc Thanh Vân thân phận, xác nhận hắn cũng không phải là thần tộc. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân thể nội, lại xuất hiện thần tộc huyết mạch. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Thậm chí ngay cả nhiều người như vậy, đều không thể cho Mạc Thanh Vân tạo thành tổn thương. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Nhìn thấy Mạc Ma muốn đào mệnh rời đi, Nguyên Khang sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng hướng phía Mạc Ma vọt tới. Nguyên Khang mấy cái lắc mình về sau, hắn liền đến Mạc Ma bên cạnh, không chút do dự hướng Mạc Ma một cái quét ra. Mạc Thanh Vân nhận lấy cái chết. Cực phẩm tiên khí mị hoặc tranh quạt tại Nguyên Khang huy động dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng, mang theo một cỗ mạnh hơn sức mê hoặc lượng. Cỗ này sức mê hoặc lượng oanh ra, liền cùng mỹ nữ đổ sức mê hoặc lượng dung hợp, đồng thời đối Mạc Ma tạo thành lấy ăn mòn. Đối diện với mấy cái này sức mê hoặc lượng oanh kích, Mạc Ma ý thức dần dần trầm luân, biểu lộ trở nên có chút ngây dại ra. Mạc Thanh Vân, người cũng sẽ có hôm nay sao? Nhìn thấy Mạc Ma ý thức trầm luân, Lợi Văn Nhạc lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt đắc ý. Hắn cùng Mạc Thanh Vân đấu lâu như vậy, bây giờ rốt cục thắng Mạc Thanh Vân một lần, đồng lực xạ tuyến, nhưng mà không chờ Nguyên Khang tới kịp cao hứng, Mạc Ma ý thức tựu khôi phục thanh minh, còn con mắt thứ ba bên trong bộc phát ra một đạo chùm sáng. Cái này chùm ánh sáng đánh ra về sau, liền bắn về phía Nguyên Khang đầu. Một phó tướng Nguyên Khang đầu đánh nổ xu thế. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Mạc Ma đột nhiên xuất thủ, Nguyên Khang liền như là gặp ma, lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Tại Nguyên Khang sinh lòng lúc hoảng sợ, thân thể của hắn cũng là bản năng một bên, dùng cái này đến tránh né đồng lực xạ tuyến công kích. Phốc phốc, chỉ là đồng lực xạ tuyến công kích quá nhanh, cho dù Nguyên Khang hữu tâm muốn né tránh, hắn cũng bị đồng lực xạ tuyến bắn đi một lỗ tai. A, lỗ tai của ta, một lỗ tai bị đồng lực xạ tuyến đánh nát. Nguyên Khang lập tức phát ra một đạo kêu thảm, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Ma, cả giận nói, Mạc Thanh Vân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Khang lời nói rơi xuống, hắn liền lần nữa đối Mạc Ma xuất thủ, lần nữa huy động trong tay mị hoặc tranh quạt. Bất quá, lần này Mạc Ma đã có phòng bị, đương nhiên sẽ không lại trúng kế của hắn. Hừ, lần này phế ngươi một lỗ tai, xem như cho ngươi một bài học, về sau ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Mạc Ma tránh đi Nguyên Khang một kích này, hắn cho Nguyên Khang lưu lại một câu ngoan thoại, liền xông vào mị hoặc tiên nữ các nội bộ. Dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ có thể cầm tù Lợi Văn Nhạc bọn người ý thức một lát. Hắn không thể bị Nguyên Khang dây dưa quá lâu. Chuyện mấu chốt nhất, vẫn là mau chóng để Mộ Dung Thanh Du đạt được truyền thừa. Hóa giải Mạc Thanh Vân bị trúng mị hoặc độc hương. Đợi đến Mạc Thanh Vân độc trong người hương hóa giải, đến lúc đó sẽ chậm chậm thu thập Nguyên Khang bọn người không muộn. Rất nhanh, tại Mạc Ma mấy cái lắc mình dưới, thân ảnh của hắn ngay tại Nguyên Khang trong mắt biến mất. Nhìn thấy Mạc Ma dạng này đều có thể đập đi, Nguyên Khang lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hướng về phía Mạc Ma bóng lưng hét lớn, Mạc Thanh Vân, đối đãi ta trở lại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, ta nhất định đem thân có thần tộc huyết mạch sự tình báo cáo. Ngươi chờ bị Tam Đại Tiên Cung chế tài đi. Giờ khắc này ở Nguyên Khang lên tiếng gầm thét lúc, bên cạnh Lợi Văn Nhạc bọn người dần dần thức tỉnh, mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng Nguyên Khang nhìn tới. Nhìn thấy Nguyên Khang nổi điên biểu lộ, Lợi Văn Nhạc khóe miệng hiện ra cười lạnh, đối Nguyên Khang trấn an một tiếng nói, Nguyệt sư đệ, không cần phẫn nộ, Mạc Thanh Vân hắn là trốn không thoát. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu mị hoặc tiên nữ các đi. Không sai, hắn trốn không thoát. Nghe được Lợi Văn Nhạc nghe được lời này, Nguyên Khang tức giận biến mất mấy phần. Cùng mọi người cùng một chỗ chậm rãi xâm nhập mị hoặc tiên nữ các. Giờ khắc này, Nguyệt Khang, Lợi Văn Nhạc cùng chúng thần tộc binh sĩ, thế mà tạo thành một cái liên minh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.